Chương 1550, tế phẩm. Cầu thạ. Chương 1550, tế phẩm cầu thạ mà Trương Tường ở vừa nói, một bên cũng là đưa ra mình tay trái đến, không vào trong hư không, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Sau đó, hắn liền từ trong hư không, trực tiếp đem kia toàn thân lưu chuyển tinh hồng trong suốt kia sáng ám ảnh yêu nhận rút ra. Tại xuất hiện như vậy phút chốc, kia một bả ám ảnh yêu nhận cũng tựa hồ là cảm giác được cái gì mở dạng, bắt đầu phát sinh chiến minh thanh âm đến, tinh hồng quang mang cũng bắt đầu ở trong thân kiếm lưu chuyển. Đó là ám ảnh yêu nhận đang ở hưng phấn biểu hiện. Đang hấp thu Tùng Vân Nha mảnh nhỏ sau đó, nó đối với máu tanh và tử khí mẫn cảm trình độ là càng ngày càng cao. Bây giờ nói, chỉ cần có túc lượng huyết tinh xuất hiện, nó liền sẽ tự động mà rung rung. Bất quá, xem cùng với chính mình trong tay ám ảnh yêu nhận Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, hôm nay sẽ có đầy đủ tế phẩm, phục vụ ngươi tiến hóa cần năng lượng. Trương Tường mặt trên mang theo tiêu ý nói. Mà tựa hồ là nghe rõ Trương Tường thoại ngữ, hay hoặc giả là tâm ý của hắn chuyển tới, kia một bả lưu chuyển tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận cũng là thần kỳ bắt đầu đình chỉ run rẩy. Thế nhưng, trên thân kiếm lưu chuyển tinh hồng quang mang, cũng là càng thêm nhanh chóng. Đúng, Trương Tường trước sở dĩ xe kiên trì đi tới nơi này thủ vững một đoạn này phòng tuyến, cũng là có muốn thỏa mãn ám ảnh yêu nhận tiến hóa điều kiện mục đích ở bên trong. Đã sớm ở ám ảnh yêu nhận cắn nuốt Tùng Vân Nha sau đó, nó cũng đã là triển khai một vòng mới biến hóa. Bất quá, bởi vì cần huyết nhục năng lượng, còn có đặc biệt tiến hóa đi ra tử khí nguyên nhân, ám ảnh yêu nhận nhưng chỉ là trải qua lúc ban đầu một ít giai đoạn tiến hóa mà thôi. Thế nhưng, ở hôm nay, nó lại một lần nữa tiến hóa, không phải, đúng hết toàn tiến biến hóa cơ hội đến. Chỉ cần đem cái này tràn ngập thịnh vượng huyết khí hơn một vạn nguyên tràng động vật đều chôn vùi, thậm chí là ra thượng nhân loại một phe này máu thì nói. Như vậy, không hề nghi ngờ, ám ảnh yêu nhận đúng sẽ thỏa mãn tiến hóa điều kiện. Lúc đầu, tính toán của hắn đúng để ám ảnh yêu nhận ở nguyên tràng động vật công phá phòng tuyến đi tới tân sinh chi chấn trước bị đại lượng tàn sát thời điểm, mới đem lặng yên ẩn tàng tại trong bóng tối khiến nó tiến hóa. Thế nhưng, ở thiên không chi long đột nhiên đột kích phá vỡ hắn kế hoạch dưới tình huống. Hắn cũng là chỉ lựa chọn tốt cái này một loại biện pháp. Đương nhiên, hắn chính là có thể chờ đến thiên không chi long trọm sao thủy bình công phá Tokyo khu vực tiến hành đại lượng tàn sát thời điểm, mới để cho ám ảnh yêu nhận hấp thu đại lượng nhân loại trước khi chết huyết nhục cùng tử khí, để cho tiến hóa. Thế nhưng, thân vì loài người hắn, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, vẫn không muốn dùng loài người huyết nhục tới để ám ảnh yêu nhận tiến hóa. Càng chưa nói, trước mắt đã là như vậy thời cơ tốt, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà ở những thứ này tâm tư phía dưới, Trương Tường đã là đi tới kia tràn đầy huyết nhục tàn khu mặt đất trung ương. Nơi này, đúng mùi máu tươi, còn có các loại tử khí dày đặc nhất địa phương. Bởi ở thời gian ngắn như vậy bên trong chết nhiều như vậy nguyên tràng động vật, có chút vẫn chưa có hoàn toàn chết hẳn nguyên tràng động vật tàn khu, vẫn còn ở hơi ngoạng ngoại, có vẻ vô cùng được khủng bố. Bất quá, Trương Tường sắc mặt cũng là không có thay đổi chút nào. Mà là đi tới nhất trung ương vị trí, liền dừng lại. Mà lúc này, kia nguyên bản an tĩnh lại ám ảnh yêu nhận cũng đã là một lần nữa run rẩy kịch liệt. Tinh hồng quang mang, có từ thân kiếm nhập vào cơ thể ra xu thế. Chu vi chạy xuôi trên mặt đất dòng máu, cũng là bắt đầu có từng bước nhuyễn động, hướng về Trương Tường chỗ ở địa phương lưu động đi khuynh hướng. Mà càng nhiều thường nhân sợ không nhìn thấy tử khí, còn có nhân loại cùng nguyên tràng động vật trước khi chết toán khí, thì là hóa thành từng luồng mắt thường khó có thể thấy xám lạnh khí tức. Bắt đầu xoay tròn về phía Trương Tường chỗ ở địa phương tụ đến, hướng về kia trong thân kiếm không có vào đi. Một chỉ có Trương Tường mới có thể cảm nhận được cường liệt ý mừng rỡ, từ trên thân kiếm truyền ra ngoài. Cảm thụ được điểm này, Trương Tường mặt trên lộ ra vẻ mỉm cười tới. Được rồi, để ngươi tận tình thôn tính huyết nhục, để cho mình tiến hóa đến mạnh nhất tình trạng đi. Trương Tường nắm chặt trong tay ám ảnh yêu nhận sắc mặt chợt mà một cái nghiêm túc. Chợt mà đem trong tay mình lưu chuyển tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận cho mình cắm vào trong mặt đất. Hơn nữa, hay là trực tiếp mà không có chôi mà vào, chỉ lưu lại một chôi kiếm ở lại bên ngoài mà thôi. Mà đồng thời, kèm theo chỉ có tâm linh người nhạy cảm, mới có thể nghe được một tiếng phanh một tiếng rất nhỏ tiếng phá hủy, cũng là vang dội cả một cái chiến trường. Một vô danh lực hấp dẫn, bắt đầu lấy kia lưu chuyển tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận không có vào địa phương bắt đầu lan tràn. hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng mà khuyết trương đi qua. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là nhẹ hít một hơi, cường đại ma lực ba động từ trên người của hắn nhanh chóng tản mắt ra, kích hoạt rồi hắn một tên tiếp theo một tên ma pháp trận trung tâm, để cái này cả một cái phòng tuyến trên ma pháp trận trung tâm tất cả đều kích hoạt, tạo thành một cái to lớn ma pháp trận. Bất quá, cái này một cái ma pháp trận cũng không có tác dụng quá lớn. Tác dụng của nó, vẹn vẹn chỉ là phối hợp kia ám ảnh yêu nhận truyền ra ngoài hấp lực, đem huyết dịch kia gia tốc dung nhập vào trong mặt đất, hội tụ đến ám ảnh yêu nhận chỗ ở địa phương, gia tốc chiến tràng chi thượng thi thể tan rã trình độ mà thôi. Đương nhiên, cái này một hấp lực nhằm vào sinh vật còn sống vết thương huyết dịch, cũng là nhất định có hấp dẫn tác dụng. Nếu như một cái trọng thương người, hoặc là nguyên tràng động vật nằm trên mặt đất lời nói. Như vậy, đối phương thật sự chính là có bị hấp làm nguy hiểm. Đương nhiên, cũng chỉ có nằm ở ma pháp trận trung tâm hiệu lực mạnh nhất địa phương, mới có một khả năng này tính xuất hiện. Hơn nữa, Trương Tường cũng cố ý điều chỉnh ma pháp trận nhằm vào đối tượng, để cho tập trung ở kia một ít hình thể rõ ràng là vượt qua loài người tên trên người. Dù sao, nếu quả như thật ngay cả nhân loại đều đối tượng nói, không nói lương tâm của hắn quá ý đi không được, nói đúng là bị phát hiện tỷ lệ, cũng là gia tăng thật lớn. Mà chính là ở kia cả một cái ma pháp trận bị triệt để kích hoạt, phối hợp kia ám ảnh yêu nhận phát huy. Một coi như là người thường cũng có thể cảm thụ được, giống như là hồng hoang manh thu đang thức tỉnh vậy khí tức, chợt ma từ lồng trùm lên cái này một vùng đất, để tại chỗ nhân loại cùng nguyên tràng động vật đều cảm giác được một hồi kiềm nén. Đợt cảm tạ MHP 265, 1000 VIP điểm khen thưởng.